Chương 1062, bắt xe gian. Trương Khác không có thói quen mang theo ví tiền trong người, y sờ sờ túi quần, chỉ có 5 đồng, liền đưa nó cho Trần Tĩnh. Trong bệnh viện giữ xe hết 10 đồng, cô gửi ở ven đường đi, chỉ mất 5 đồng thôi. Tôi lập tức gọi điện cho Phó Tuấn, bảo anh ấy đem tiền mặt qua đây. Trần Tĩnh cầm lấy tiền, bẻ tay lái chuẩn bị lui ra ngoài, gửi xe trên đường ngoài bệnh viện rồi mới đi vào tìm Trương Khác. Khi Trần Tĩnh chuyển đầu xe muốn đi thì từ trong bóng tối đột nhiên lao ra 7-8 thanh niên chặn lại đầu xe. Trần Tĩnh không đóng cửa sổ xe lại, có người thò tay thẳng vào trong xe rút chìa khóa, rồi hắn quát to, xuống xe, xuống xe. Trần Tĩnh hốt hoảng, coi như là ăn cướp, cướp tại trung tâm thành phố, tại cổng bệnh viện nhân dân tỉnh, xã hội này cũng kinh khủng quá rồi. Trương Khác còn chưa đi vào trong khu cấp cứu, đang gọi điện thoại cho Phó Tuấn bảo hắn đem tiền tới bệnh viện, trên người y ngay cả chi phiếu cũng không đem. Thấy có người chặn xe của Trần Tĩnh, Trương Khác vội vàng đi tới, hỏi, chuyện gì, các người muốn làm gì, vì sao ngăn cản xe, trong lòng hai người rõ ràng. Xuống xe trước rồi nói, người dẫn đầu mặc đồng phục của Cục Cảnh sát Giao thông, hắn thò đầu vào trong xe nhìn thoáng qua, thấy Trần Tĩnh xinh đẹp ngời ngợi, không dám thô bạo kéo người, hắn mở cửa xe bảo Trần Tĩnh xuống xe, lại xoay người lại chỉ tay vào Trương Khác, đẩy y ra sau xe, hỏi, vừa rồi có phải anh đưa tiền cho cô ta không? Hắn rút ra một tờ giấy, mở ra trên đuôi xe rồi nói, việc này không liên quan gì đến anh chỉ cần ký tên lên tờ giấy này, thừa nhận ngồi qua này chiếc xe, biển số xe là. Hắn hỏi người đứng ở sau xe, biển số xe là bao nhiêu? Hải F23568, là xe của Hải Châu. Trương Khác thấy xe cứu thương trước khu cấp cứu đã chạy đi, nhân viên đều đã vào khu cấp cứu. Y quay đầu lại thoáng nhìn thanh niên đứng ở sau xe báo biển số xe, khóe miệng hắn khẽ nhếch nụ cười, đối với loại cười này y quá quen thuộc rồi, đơn giản là các loại ý như đã câu được một con cá lớn, lại khấm khá rồi, y nghĩ thầm chắc không phải đem họ trở thành xe gian, xe không chính chủ, để bắt chứ, anh ngồi xe của cô ta từ đâu? Viết vào chỗ này. Người mặc đồng phục chỉ vào chỗ trống bảo Trương Khác, đến bệnh viện nhân dân tỉnh kiến nghiệp, anh trả cho cô ta bao nhiêu tiền, những cái này anh phải viết lên. Trong thành phố nhiều bộ môn đang nhằm vào xe cộ phi pháp triển khai hành động, bắt xe gian, anh ngồi xe gian là không nên rồi, giờ phải phối hợp với chúng tôi hành động, các người có nhầm lẫn gì không vậy? Lúc này Trần Tĩnh mới nghe rõ là chuyện gì xảy ra, cô đi tới giải thích, tôi đâu giống như là đi đón khách. Đường Tam Hà này ban đêm có nhiều gái còn ăn mặc gợi cảm hơn cả cô, mặt mũi cũng không kém cô đâu. Người ta không phải cũng lái xe đón khách sao? Hắn nhếch miệng cười, nói năng lỗ mãng, cô nói cho tôi biết, trên người cô chỗ nào không giống với lái xe gian đâu nào. Hắn quay đầu lại vẫy tay, người phía sau cầm tới một camera, nói, quá trình hai người giao dịch trả tiền, chúng tôi đều quay lại cả rồi, cái này gọi là bảo lưu chứng cứ, cô muốn chống chế cũng không có cửa đâu. Chuẩn bị tiền phạt đi, tôi với anh ấy là bạn, sao tôi lại thu tiền của anh ấy được? Tôi cầm tiền của anh ấy là chuẩn bị trả tiền gửi xe ở bên ngoài. Trần Tĩnh biện giải, cô cho rằng lời này của cô ai sẽ tin? Người mặc đồng phục xem thường nhìn Trần Tĩnh chằm chằm, hắn lại lấy ra một cuốn sổ nhỏ trông như biên lai, cầm lấy bút rồi nhanh chóng viết viết, xong rồi xé một tờ nhét vào tay Trần Tĩnh, không cho phân giải gì hết, tôi không quản có phải là cô chuyên môn lái xe gian hay không. Nhưng chạy một lần là không được, để cho tôi thấy thì càng không được. Cô chuẩn bị 3 vạn rồi sau đó đến nơi này nộp tiền phạt nhận xe, có ý kiến gì thì cũng mời cô đến đây trình bày. Chúng ta cũng không phải để cho cô trình bày đâu. Trần Tĩnh ý thức được biển số xe Hải Châu trên xe cô không làm cho những người này sợ hãi, mà cửa bệnh viện còn đậu nhiều xe ba bánh thế mà, nhưng cũng không thấy những người này đi quản họ. Tú tài gặp phải binh, có lý nói không rõ, không thể ăn thiệt thòi trước mắt. Cũng không dây dưa với những người này. Trần Tĩnh nói, được thôi, các người cứ kéo xe đi, cuối cùng tôi cũng sẽ tìm được chỗ nói lý lẽ. Tôi có thể lấy vật phẩm cá nhân của tôi ở trong xe ra chứ? Trần Tĩnh không lưng lấy ra vật phẩm cá nhân trong xe, xe cho họ kéo, cũng không sợ họ ăn mất. Trương Khác nhìn sắc mặt của mấy người này, trong lòng rất chán ghét, họ đâu phải là muốn quản xe gian gì đâu, căn bản là tóm được một cái giấy phạt 3 vạn đồng mà thôi. Nhìn biên bản những người này đưa tới bắt mình ký tên, Trương Khác không khỏi cười khổ, lẽ nào mình ký xuống còn phải đi theo chỉ rõ Trần Tĩnh lái xe gian hay sao? Thực sự là sẽ bị người khác cười rụng răng, loại chuyện vớ vẩn này cũng gặp được, hơn nữa còn ở bệnh viện nhân dân tỉnh. Lúc này điện thoại di động vang lên, Trương Khác thấy là điện thoại của Phó Tuấn, không nghĩ tới họ chạy tới nhanh như vậy. Trương Khắc nối máy nói cho Phó Tuấn mình đang ở cổng bệnh viện, lúc này chồng của người tự sát trong chiếc áo sơ mi vải thô dính đầy dầu máy từ trong khu cấp cứu hớt hải chạy ra ngoài, chắc là vội vàng trở lại xoay tiền. Trương Khắc không thể để hắn hoảng loạn vô thần trở lại như vậy, nghĩ thầm vợ hắn uống thuốc trừ sâu tự sát đã khiến năng lực tiếp nhận của tâm lý hắn đạt đến cực hạn rồi. Lúc này một đả kích nho nhỏ cũng đều có khả năng dẫn thanh niên này đi đến tuyệt lộ. Này, Trương Khắc lớn tiếng gọi thanh niên kia lại. Thanh niên đó không đáp lại, hắn cũng không cho rằng trước khu cấp cứu bệnh viện sẽ có người quen mình, vẫn vội vã chạy về hướng chiếc xe máy ba bánh đậu trước cửa bệnh viện. Trương Khắc xoay người muốn đuổi theo ngăn chồng của người tự sát lại, cũng không ngờ người mặc chế phục tóm lại áo y, anh phải ký lên, thừa nhận trả tiền ngồi xe của cô ta mới có thể đi, anh có nghĩa vụ phối hợp với chúng tôi chấp pháp. Người đó động tác thô bạo, Trương Khắc thình lình bị kéo đứt hai cúc áo sơ mi, nhìn người chồng ngồi lên xe máy ba bánh, còn mình thì bị kéo lại không đi được, dưới tình thế cấp bách, trong lòng tức giận, y quay đầu lại trừng mắt với viên cảnh sát, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay hắn đang kéo áo mình, con mẹ mày có buông tay không? Nhìn xe của người chồng sắp chạy ngang qua người mình, Trương Khắc cũng quản không được nhiều, đạp lên bắp đùi nhân viên cảnh sát một cái, làm hắn ngã ngồi xuống đất, rồi chạy tới ngăn lại xe máy ba bánh, nói với người chồng, anh chờ một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chương 1063, ác mộng chưa kết thúc, các nhân viên công tác tạm thời của Cục Cảnh sát Giao thông đang canh giữ ở cửa Bệnh viện Nhân dân tỉnh thấy thủ lĩnh bị đối phương đạp cho một cái ngã chúi dụi, họ liền tiến lên vây quanh, muốn bắt Trương Khắc đánh cho một trận. Lúc này từ cổng chạy ào vào một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc xe bu thương vụ màu đen, xe không giảm tốc độ liền nhảy xuống bốn người. Phó Tuấn ôm lấy cổ của thanh niên đang tóm cổ áo Trương Khắc, kẹp mạnh buộc hắn phải buông tay nắm cổ áo Trương Khắc ra trước, lại dùng lực đẩy hắn ra một bên, lúc này mới hỏi Trương Khắc đã xảy ra chuyện gì. Trương Khắc không có thời gian giải thích cho Phó Tuấn, liền nói với người chồng, chúng tôi vừa mới lái xe đi qua con hẻm quản gia, biết vợ anh đã xảy ra chuyện, cùng với nỗi khó khăn của gia đình anh, cho nên muốn tận một chút lực, hy vọng anh đừng cự tuyệt. Người chồng mặc dù thương tâm gần chết, trong lòng lại tràn đầy hổ thẹn đối với vợ mình, còn bị sự việc xảy ra ở trước cổng bệnh viện làm cho hoảng sợ. 7-8 người xông lên muốn bắt người thanh niên trước mắt, lại bị 4 người nhảy xuống từ hai chiếc xe phía sau rất nhanh chế ngự. Người mặc đồng phục lão đảo đứng lên to tiếng muốn gọi bảo an bệnh viện, muốn báo cảnh sát. Bên này lại đi qua một người kẹp lấy gương mặt của người mặc đồng phục, móc ra một cuốn sổ nhỏ dơ lên khiến người đó im lặng. Trương Khắc không muốn ở trước cổng bệnh viện để cho người ta vây xem. Y cầm lấy tiền từ trong tay Phó Tuấn, rồi cùng với Trần Tĩnh đi cùng người chồng vào khu cấp cứu trả tiền viện phí trước, giao chuyện trước cổng bệnh viện cho Phó Tuấn đi xử lý. Mới vừa vào đại sảnh khu cấp cứu, hộ sĩ thấy người chồng đi cùng với Trương Khắc, Trần Tĩnh trở lại, vội vàng gọi hắn, này, không phải là bảo anh xoay tiền viện phí sao? Anh không xoay đủ tiền, việc cấp cứu bên này cũng phải dừng lại. Bệnh viện này không phải là cơ cấu từ thiện, này, sao anh còn đi vào trong? Loại giọng điệu này Trương Khắc nghe mà lửa giận đầy bụng, nhưng y cũng không thể tính toán với loại tiểu nhân vật này làm gì. Trần Tĩnh quay đầu lại nhìn hộ sĩ kia một cái, còn Trương Khắc thì lười chả buồn nhìn cái nào. Hộ sĩ lại không bỏ qua đuổi theo, Trương Khắc đứng lại hỏi, thế cần bao nhiêu tiền mới có thể để bệnh viện các người cảm thấy một mạng người đáng để cứu hả? Hộ sĩ lúc này mới biết Trương Khắc cùng Trần Tĩnh là đến theo chồng người tự sát, nhìn sấp tiền trong tay Trương Khắc, hộ sĩ không nói gì thêm. Trở lại tiếp tục công việc của mình, nhóm Trương Khắc đi thẳng tới khu nộp phí, trước tiên trả đầy đủ tiền viện phí, sau đó ra bên ngoài cùng người chồng chờ đợi kết quả cấp cứu. Không biết là ai đã nhận ra Trương Khắc, Trương Khắc cùng Trần Tĩnh ngồi chờ ở bên ngoài được chốc lát, viện trưởng Các Dân Tuấn của Bệnh viện Nhân dân tỉnh chạy tới. Tháng 11 năm ngoái, Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh bị bọn Đường Trung đâm bị thương, chính là khẩn cấp đưa vào Bệnh viện Nhân dân tỉnh chữa trị. Hiện tại Các Dân Tuấn cũng không rõ lắm thân phận của Trương Khắc cụ thể là gì. Hắn nghĩ thầm nếu có thể làm cho Thường ủy tỉnh ủy Kim Quốc Hải cùng Sở trưởng Sở vệ sinh tỉnh Đinh Tiểu Vĩ khẩn trương như vậy đối với vết thương bị ám sát của y, không chừng thực sự là con cái của vị lãnh đạo trung ương nào đó đang học ở Kiến Nghiệp. Các Dân Tuấn mặc áo blue trắng, vừa lúc cha vợ của Sở Phó Trần của Sở vệ sinh tỉnh đang nằm viện, Sở Phó Trần cùng vợ qua thăm cha vợ, ban đêm vừa lúc hắn rảnh rỗi nên chạy đến bệnh viện một chuyến. Biết được bệnh nhân vừa mới đưa đến có quen với Trương Khắc, hắn lập tức bỏ Sở Phó Trần chạy tới khu cấp cứu phía trước. Hắn đi tới hàng huyên chốc lát với Trương Khắc, liền gọi các bác sĩ tham gia cấp cứu ra hỏi tình huống, lại chỉ thị tăng số người cấp cứu, đợi xác nhận tình huống của người tự sát ổn định rồi. hắn mới dè dặt hỏi Trương Khác có quan hệ gì với gia đình bệnh nhân. Họ là thị dân bình thường ở con hẻm quản gia, buổi tối tôi vừa lúc chạy xe qua hẻm quản gia, gặp chuyện có thể giúp được thì giúp, tự nhiên không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Trương Khác lãnh đạm nói, rồi móc ra điện thoại từ trong túi quần, nói với các dân Tuấn, tôi có điện thoại muốn gọi, rồi y đi thẳng tới cuối hành lang gọi điện thoại. Các dân Tuấn cảm thấy hối hận trong lòng, nghĩ thầm Trương Khác ý nghĩ nông nổi muốn lấy le trước mặt gái đẹp, biểu thị có tấm lòng ôm chuyện không quan hệ vào người, mình qua đây muốn lấy lòng người ta không phải là tự tìm không thoải mái, người nếu tới rồi, lại không thể không giao phó một tiếng liền phất tay áo bỏ đi ngay, hắn chỉ chờ Trương Khác gọi điện thoại xong rồi tính. Hành lang bên này rất an tĩnh, có thể rõ ràng nghe được tiếng nói của Trương Khác ở đầu kia hành lang. Việc thị trưởng Tiêu mở tiệc chiêu đãi Lý Kiện Hy của Samsung ở nhà hàng Kiến Nghiệp tôi có biết rồi. Rất không may là ngày hôm nay tôi có an bài khác nên không thể tham gia. Nhưng tôi có một việc khác muốn báo cáo với Bí Thư La một chút. Khi tôi cùng với Tổng Giám đốc của Khoa Vương Cao Khoa Tiểu Thư Trần Tĩnh về ngõ học phủ đã gặp một chuyện thế này. Trước đó tôi cũng không thể tưởng tượng trong thành phố này lại có gia đình liên tục mấy tháng liền không có điều kiện ăn thịt. Cố lấy dũng khí cầm một đồng tiền mua thịt lại phải chịu nhục nhã. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy cần thiết phải báo cáo chuyện này với Bí Thư La một chút. Tôi nghĩ lúc này thị trưởng Tiêu đang rất bận việc tiếp khách Hàn Quốc. Loại việc nhỏ này, chắc là thị trưởng Tiêu không có tâm tư mà chú ý. Thấy Trương Khác treo điện thoại, các dân Tuấn thầm giật mình, nghĩ thầm y là ai mà có thể nói điện thoại với Bí Thư Thành ủy Kiến Nghiệp La Quân. Hắn biết trước khi cấp cứu người phía dưới từng ép buộc chồng của bệnh nhân giao tiền viện phí trước. May mà Bệnh viện Nhân dân tỉnh thuộc Chính phủ Nhân dân tỉnh, Sở Vệ sinh tỉnh quản, mặc dù La Quân quyền cao chức trọng, nhưng vẫn chưa tới phiên hắn có ý kiến ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Đáng tiếc ác mộng của hắn còn chưa tỉnh lại thì Trương Khác lại đứng ở đó ấn nút điện thoại, áp đem điện thoại di động bên tai rồi nói ra một cái tên khiến hắn run rẩy. Xin chào tỉnh trưởng Lý, tôi là Trương Khác, buổi tối ngày hôm nay tôi gặp phải một việc, vừa mới báo cáo với Bí Thư La rồi. Bí Thư La cũng cảm thấy chuyện này nên để tỉnh trưởng biết một chút thì tốt hơn, nên tôi mới mạo muội gọi điện thoại cho tỉnh trưởng. Trương Khác treo điện thoại rồi trở lại chỗ ngồi, cũng trở nên xa cách với các dân Tuấn. Một lát sau thì Phó Tuấn đi tới. Nhân viên cảnh sát giao thông phục kích xe Giang ở trước cổng bệnh viện cũng thần sắc khẩn trương theo ở phía sau. Chúng em có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, vừa rồi ở trước cổng bệnh viện có chút hiểu lầm, em qua đây xin lỗi với anh. Anh không có tư cách đến xin lỗi với tôi. Trương Khác vung tay lên, cắt đứt lời nhân viên cảnh sát giao thông, lại nói tiếp với giọng lạnh lùng mà nghiêm khắc, không phải là anh muốn tôi thừa nhận ngồi xe gian sao, anh cầm biên lai qua đây, tôi sẽ ký tên, các anh kéo xe đi đi, ngày mai tôi sẽ bớt thời giờ đến cục cảnh sát giao thông nộp tiền phạt. Trương Khác lại phân phó cho Phó Tuấn, mời nó ra ngoài đi, tôi lười nói với nó từ cút. Chương 1064, những kẻ ăn thịt, con mẹ mày chứ, mắt mày mù rồi hay sao? Chẳng lẽ trên đường có cái xe tăng, mày cũng xông tới phạt người ta 3 vạn à? Khương Minh Chí nghẹn đầy một bụng lửa giận, mặc dù hắn chửi như tát nước vào mặt đám người phục kích trước cổng Bệnh viện Nhân dân tỉnh, nhưng sống lưng mồ hôi lạnh toát ra như tắm, tay cũng run rẩy. Càng như thế hắn càng chửi dữ, càng phải phát tiết, hận không thể hủy diệt hết dấu vết về đám người này, sau đó về nhà ngủ, coi như chuyện hôm nay chưa hề xảy ra. Thang Kiến Phong đại đội trưởng đại đội chấp pháp liên hợp, Phó Bí Thư trưởng Văn phòng Chính phủ. Mặt âm trầm đứng ở đằng xa, tới tận bây giờ hắn vẫn không nói một lời, nghe nói trước khi bọn họ tới, Lý Viễn Hồ và La Quân đã tới trước một bước, xe đổ cách đó không xa, tới nơi là vào thẳng lầu khám bệnh, nếu vì đội chấp pháp cố ý làm khó khiến không cứu được người bệnh, thật sự không biết được hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Nhìn chiếc Maserati xa hoa, Thang Kiến Phong thật không biết giáo huấn lũ khốn kiến này như thế nào, không có kiến thức đúng là bi ai, có điều nói đi cũng phải nói lại. Thời này trong nước mấy ai nhận ra được một chiếc Maserati, cái xe thể thao như con ếch nằm bẹp sát đất này chẳng phải thứ hay xuất hiện trên phim cảnh, mà nhìn qua cũng có vẻ chẳng hơn xe Passat là bao, huống hồ còn treo biển Hải Châu. Thang Kiến Phong hiện chỉ quan tâm tới bi ai bản thân mình, La Quân sớm đã không ưa gì Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh rồi, hành động chấp pháp liên hợp này lại do chính phủ thành phố chủ đạo, không biết La Quân có thừa cơ phát tác hay không, người ta là thị trưởng. Phó thị trưởng không sợ bị La Quân tóm tóc, còn mình chỉ là con chó nhỏ, đám đại nhân vật đó không cẩn thận dẫm lên một cái cũng chết. Đội trưởng Khương, anh lại đây một chút. Thang Kiến Phong gọi, lúc này chỉ có thể vứt xe giữ tướng thôi, sự kiện phát sinh ở cổng bệnh viện chỉ là hiện tượng cá biệt, chỉ cần nhân viên chấp pháp cá biệt cần đề cao tố chất, xử phạt phạt phải nghiêm khắc, không thể phủ định ý nghĩa cả cuộc hành động. Dặn dò như thế vài câu rồi cùng Khương Chí Minh vào lầu khám bệnh, thầm nghĩ để Khương Chí Minh đứng ra làm tốt thí, mình xem tình thế có cơ xoay chuyển không. Đám Lý Viễn Hồ, La Quân đều trong phòng quan sát lầu 2, dọc hành lang toàn là quan viên chính phủ của tỉnh. Thang Kiến Phong hỏi bọn họ, hai vị lão đại đâu? Ở bên trong, ông chủ lớn vừa gọi điện cho ông chủ thứ hai bảo tới ngay bệnh viện, giọng nói có vẻ rất bất thiện, người chết rồi à? Thang Kiến Phong cả kinh hỏi, người cứu được rồi, hai vị đại lão đang thăm hỏi, rốt cuộc là ai, mọi người có biết không? Thang Kiến Phong hỏi tiếp, vậy là không làm lỡ việc cứu chữa, nếu như người đã cứu được, thường mà nói là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất rồi. Ông chủ lớn đâu cần vì thế mà trở mặt với ông chủ thứ hai, hay là thân phận hai người được cứu chữa cực kỳ quan trọng, tới mức ông chủ lớn phải trở mặt để tỏ rõ lập trường, là một nữ công nhân mất việc, thật đáng thương, do không mua được thịt nên tự sát. Mắt Thang Kiến Phong tròn xoe, không sao tin nổi, chỉ vì một công nhân mất việc mà gây ra động tĩnh lớn như thế này à. Là đưa náo ăn no rửng mỡ kinh động tới cả bí thư thành ủy và tỉnh trưởng, thật không hiểu nổi cái đám người này, không mua được thịt thì không biết nhịn à, thời buổi này có ai sống dễ dàng đâu. Lại vô trách nhiệm tới mức tự sát, loại người này chết có gì đáng tiếc, sống chỉ tốn tài nguyên xã hội. Bên cạnh có người dè biểu, Thang Kiến Phong quay đầu lại nhìn. Người nói là quan viên cục dân chính, mặt đỏ gay, chắc là đang uống rượu say sưa bị người ta gọi tới đây, trong lòng có chút oán khí, Thanh Kiến Phong định phụ họa vài câu, dù sao muốn tỏ thái độ chính trị thì là với người trong phòng, còn với những người này than vãn vài câu chả sao, định hồ theo vài câu cho bớt căng thẳng thì cửa phòng quan sát bật mở, câm mồm. Lý Viễn Hồ mặt âm trầm đi tới chỉ quan viên đó, bất chấp cả nghi thái tỉnh trưởng lớn tiếng quát, đồng chí ở ngành nào? Tôi không cần đồng chí có giác ngộ cao, tôi chỉ muốn hỏi đồng chí còn chút lương tri con người nào không. Trương Khắc đứng sau lưng Lý Viễn Hồ, lạnh lùng nhìn quan viên nồng nặc hơi rượu kia, khi hắn nói những lời mỉa mai thì đúng lúc bọn họ đi ra, nên đứng sau cửa nghe hắn nói hết, chỉ e trong lòng đại đa số những người ở đây đầu có suy nghĩ như thế, nếu để bọn họ cả gia đình mỗi tháng có 200 đồng tiền sinh hoạt, con cái 3 tháng trời không được ăn thịt, lấy dũng khí bỏ 1 đồng đi mua thịt bị người ta sỉ nhục. Bọn chúng mới cảm nhận được đôi khi cuộc sống rất thê lương, người tự sát có lẽ không đủ kiên cường, nhưng những kẻ sống sung sướng ở đây không có tư cách gì chỉ trích bọn họ. Hành lang truyền tới tiếng bước chân rầm rập, Trương Khắc quay đầu lại, thấy Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh Rảo bước đi tới. Tiêu Minh Kiến nói với Lý Viễn Hồ, thưa tỉnh trưởng, để xảy ra chuyện này trong lòng tôi rất đau khổ, đây là do công tác chính phủ chưa làm tới nơi tới chốn, là do tôi làm việc chưa tới nơi tới chốn, tôi sẽ gánh hết trách nhiệm. Tiêu Minh Kiến vừa mới tới nơi đã chủ động gánh lấy trách nhiệm làm Lý Viễn Hồ không thể nói gì hơn, kết cấu sản nghiệp phải điều chỉnh, những công nhân kia là kẻ hy sinh trong cuộc điều chỉnh, chế độ phúc lợi xã hội không theo kịp, nói tới trách nhiệm, Lý Viễn Hồ cũng có trách nhiệm, hiện quan trọng là phải cố gắng bù đắp, hiện không phải lúc nói tới trách nhiệm, trước tiên kiến nghiệp còn tổng cộng bao nhiêu gia đình vợ chồng đều mất việc, phải dựa vào phí sinh hoạt mỗi tháng 240 đồng sống qua ngày. Có bao nhiêu gia đình liên tục 3 tháng không có thịt ăn, không có tiền nộp học phí, rồi ngay cả đảm bảo y tế cũng không có. Đây không phải chuyện của kiến nghiệp mà mỗi khu vực của tỉnh Đông Hải phải nhanh chóng làm rõ. Bi kịch này đã đủ làm người ta kinh hãi rồi, không thể để xảy ra lần thứ hai được nữa. La Quân giờ mới nói, tuyệt đối không thể phát sinh bi kịch này nữa. Chính phủ thành ủy phải lập tức tập hợp các ban ngành nghiên cứu đối sách, sáng mai truyền quyết định của chính phủ thành ủy tới mỗi một con đường. Mỗi một ban ngành liên quan, tới đó giọng trở nên nghiêm khắc. Ngoài ra đồng chí Dương Hoa Đông cục dân chính thân là cán bộ đảng viên, nhưng giác ngộ đảng cực thấp, tôi kiến nghị phòng tổ chức ngừng ngay mọi chức vụ của đồng chí này, thậm chí phải thảo luận xem có cần khai trừ đảng hay không. Tôi thấy đồng chí này không còn thích hợp làm đảng viên nữa. Dương Hoa Đông quan viên cục dân chính lúc nãy bị Lý Viễn Hồ chỉ mặt giáo huấn đã sợ tới tái màu rồi, nghe La Quân bồi thêm câu này, người không đứng vững được nữa ngã lăn ra đất. Hắn nếu mà biết tới than vãn một câu lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế, chỉ sợ lấy kéo cắt lưỡi mình trước. Hồ Tôn Khánh cũng tỏ thái độ một phen, cũng hùng hồn muốn gánh trách nhiệm, giải quyết khốn khó của những gia đình công nhân mất việc. Nhìn thấy Trương Khắc có mặt, trong lòng chửi bới chuyện chó má gì y cũng dính vào, nhưng lời này tuyệt đối không thể. Tiếp đó Hồ Tôn Khánh và Tiêu Minh Kiến vào phòng quan sát thăm vợ chồng công nhân uống thuốc sâu tự sát, nói rất nhiều lời an ủi, lấy ra 200 đồng đưa cho người chồng. Ông ta không hy vọng cảnh này được phóng viên chụp lại, có điều y tá bác sĩ bệnh viện và đống quan viên đang nhìn, cần phải làm như thế. Chương 1065, tin đồn, rời phòng quan sát, không chỉ thành phố kiến nghiệp, ngay cả Lý Viễn Hồ cũng yêu cầu người có trách nhiệm của ban ngành dân chính, vệ sinh về họp ngay trong đêm. Hồ Tôn Khánh bảo Thang Kiến Phong lên xe mình, hỏi, sao cậu lại ở đây, ai thông báo cho cậu tới? Thang Kiến Phong không ngờ nửa ngày trời không ai nhắc tới việc xe gian, chỉ có La Quân và Lý Viễn Hồ nổi trận lôi đình vì chuyện người nữ công nhân kia tự sát, liền đem chuyện đội chấp pháp bắt giữ chiếc xe Maserati ở cổng bệnh viện phạt tiễn kể ra. Các người không biết chữ chết viết như thế nào à? Hồ Tôn Khánh điên tiết chửi, chẳng trách Trương Khác và Trần Tĩnh có mặt ở hiện trường, y không nhắc tới việc xe bị phạt tiền vô cớ là vì ở trường hợp đó không thích hợp chứ không phải y quên. Xử lý trách nhiệm của người trực tiếp quản lý việc này, không được nương tay, phải nhanh chóng kết liễu việc này, không để đối phương có thể nói gì. Đội liên hợp chấp pháp phải chú ý hơn, đừng có hơi một chút đổ cả chậu phân lên đầu tôi và thị trưởng Tiêu. Thang Kiến Phong thấy Hồ Tôn Khánh cũng sợ người ta như sợ rắn độc, thầm nghĩ đành để Khương Chí Minh chịu bi kịch thôi, hắn chưa được trực tiếp nhìn thấy Trương Khác, dù sao Cẩm Hồ rất ít liên hệ với chính phủ kiến nghiệp, nhưng từ khí thế vừa nãy, cũng lờ mờ đoán ra được đó là người đứng đằng sau Cẩm Hồ trong truyền thuyết. Đám quan viên La Quân, Lý Viễn Hồ đi rồi, Trương Khác và Trần Tĩnh còn ở lại với vợ chồng người công nhân trong phòng quan sát một lúc nữa, khi rời đi bảo Phó Tuấn ở lại chiếu cố. Lúc đi ra khỏi lầu khám bệnh, Trương Khác nhớ ra một việc dặn Phó Tuấn, anh liên hệ với Điền Lực Sơn, khó khăn của bọn họ, để ông ấy giải quyết thích hợp hơn. Điền Lực Sơn không phải là cái người dẫn đầu công nhân mất việc tới chặn cổng vườn sồi, tống tiền, năm ngoái à. Nghe có vẻ như quan hệ giữa anh và ông ta không tệ. Gió đêm thổi tới, không khí hơi lạnh, Trần Tĩnh khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Trương Khác. Ồ, Trương Khác bật cười dặn thêm, đừng quên bảo Điền Lực Sơn đi tống tiền lần nữa. Người của đội chấp pháp liên hợp đã kích xe tư vận hành phi pháp vẫn còn run lẩy bẩy đứng ở cổng bệnh viện nhìn về phía bên này, thấy Trương Khác và Trần Tĩnh đứng nói cười, muốn đi tới, nhưng lại sợ một lần nữa làm hỏng việc, đa phần muốn đùn đẩy trách nhiệm, không muốn mình đi trước thành chỗ xả hận cho đối phương. Trương Khác nhìn thấy những kẻ đó, nhưng không thèm bận tâm, có một số chuyện đã định sẵn do những tên tiểu lâu la gánh tội, mà cũng chẳng oan uổng cho bọn chúng, vì cái thời đó có hiện tượng làm giàu bằng vé phạt. Bọn chúng lúc nào cũng mang tâm tư đi bắt chẹt vùng ngoài, liền cười bảo Trần Tĩnh, cô đi xe Maserati làm gì, thời này trong nước chẳng ai nhận ra nó, nếu cô đi Mercedes thì đã chẳng xảy ra loại chuyện này rồi. Lát nữa tôi lái Mercedes chở cô về, vậy anh cho tôi mượn xe đi, ở kiến nghiệp tôi chỉ có chiếc Maserati này, lần trước cái Mercedes bị xước, tôi ném ở Hải Châu rồi. Trần Tĩnh nói xong cảm thấy giọng điệu hơi giống làm nũng, xấu hổ quay mặt đi. Cô muốn tôi làm lái xe cho cô cũng được. Trương Khắc lấy chìa khóa từ tay Phó Tuấn, suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi thấy để tôi gặp Điền Lực Sơn một chuyến thì hơn. Hai năm qua kiến nghiệp điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, thông qua nhiều phương thức, đóng cửa, ngừng sản xuất, sáp nhập, chuyển đổi, cải cách, lấy đất cho các cơ sở công nghiệp điện tử, sinh ra rất nhiều công nhân mất việc, lên tới gần 20 vạn người, cho dù kiến nghiệp phát triển cao tốc cũng khó mà ngay lập tức tiêu hóa được số công nhân này. Với những công nhân này mà nói, ngoại trừ đảm bảo sinh hoạt cơ bản ra, xúc tiến tái nghiệp mới là quan trọng nhất. Điền Lực Sơn năm 97 bắt đầu lấy danh nghĩa tư nhân lập phòng phục vụ lao động mất việc, đám quan viên sợ ông ta làm ra được thành tựu thì chẳng khác gì nhạo báng ban ngành chính phủ vô dụng. Trương Khắc tính không bằng lần này để chính phủ chiêu an văn phòng này của ông ta cho xong, có cái danh nghĩa nửa chính quyền, triển khai công tác thuận lợi hơn. Lầu khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, nói chính xác là lầu tổng họp, mặc dù đã qua 11 giờ nhưng ở khu phòng bệnh vẫn có người chưa ngủ, đặc biệt là gia đình người bệnh, có người ngủ càng muộn. Tin tức tỉnh trưởng và bí thư thành ủy vì chuyện một nữ công nhân tự sát mà chạy tới bệnh viện ngay trong đêm đã truyền tới khu phòng bệnh. Cố Hiểu Mai còn nghe nói đội chấp pháp liên hợp bắt một chiếc Maserati ở cổng bệnh viện. Cố Hiểu Mai chẳng biết Maserati là loại xe gì, nghe người có kiến thức nói, loại xe này ít nhất cũng 200 vạn. Nói một cái xe xoa hoa như thế vận hành phi pháp, không phải là đùa à. Cố Hiểu Mai nghĩ chiếc Mercedes lần trước lái về Tân Vu cũng phải tới giá đó. Người nhà bệnh nhân mất ngủ rảnh rỗi liền chạy ra xem chiếc xe 200 vạn trông nói như thế nào. Trở về nói người của đối chấp pháp bị tiền làm mù mắt. Thấy xe đeo biển Hải Châu tưởng xe vùng ngoài có thể chém cho thỏa thuê. Nghe nói lãnh đạo đội chấp pháp tới xin lỗi rồi. Nhưng đứng ở cổng bệnh viện nửa tiếng không ai chú ý. Lại có người khác chạy về nói người lái chiếc Maserati đắt tiền đó chở nữ công nhân tự sát kia tới bệnh viện cấp cứu, bị người đội chấp pháp chặn ở cổng bệnh viện,

chỉ thấy một số thanh niên nam nữ dáng vẻ giống sinh viên ra vào. Điền Lực Sơn nói rõ mục đích với nhân viên an ninh. Một lúc sau Phó Tuấn đích thân đi xuống đón bọn họ, vào trong thang máy. Điền Lực Sơn chi thấy biển hiển thị 11 tầng, nghi hoặc hỏi, đứng bên ngoài nhìn thấy tòa nhà này có 12 tầng, hay là tôi nhìn nhầm, chỉ có 11 tầng, tầng 12 không phải nơi ở. Phó Tuấn ấn vào máy nhận dạng vân tay, giải thích, năm ngoái xảy ra vài chuyện, một số biện pháp an ninh trở nên nghiêm ngặt, chỉ có dùng dấu vân tay phù hợp mới có thể lên tầng 11. Điền Lực Sơn cười, sống thế thì buồn nhỉ, khác gì là bị nhốt trong lòng. Phó Tuấn chưa bao giờ thấy cuộc sống của Trương Khắc buồn chán, nửa đêm còn phải cùng y lén lút lái xe bót chờ tới cửa nhà người ta. Tất nhiên hắn không thể đem chuyện thú vị đó kể lung tung, nói với Điền Lực Sơn một số việc xảy ra tối qua, vấn đề tái nghiệp của đôi vợ chồng đó. Khắc thiếu gia mong xưởng trưởng Điền ra mặt giải quyết hộ họ. Điền Lực Sơn trầm mặc một lúc thở dài, trong 20 vạn công nhân mất việc, có bao nhiêu gia đình công nhân mất việc cả vợ chồng còn chưa có thống kê chính thức, nhưng chắc không ít. Văn phòng chúng tôi tiếp xúc rất nhiều gia đình đặc biệt khó khăn. Chính phủ thành phố phải ưu tiên giải quyết vấn đề này mới có thể cải thiện được một chút. Khi tôi đi đón mọi người thì Khắc thiếu gia vừa mới nhận được điện thoại của Bí Thư La, chắc là có kế luận rồi. Chương 1068, phát hiện lớn của Cố Hiểu Mai. Phó Tuấn đưa bọn họ tới thẳng vườn hoa không trung. Tháng 9, sau khi mặt trời mọc không khí còn có chút nóng bức, nhưng trong vườn hoa trên không, gió mát lồng lộng, Trương Khắc ngồi ở bàn trà đọc tài liệu. Thấy bọn họ vào, đứng dậy nói với Điền Lực Sơn, thành phố vì vấn đề đảm bảo phí sinh hoạt cho công nhân mất việc học thâu đêm, kết quả thảo luận là tăng thêm 60 đồng so với ban đầu, tháng sau sẽ phát theo cơ sở này. Về phương diện con cái đi học, cứu chữa y tế, cũng có trợ cấp, phương pháp cụ thể còn mất thêm thời gian mới đưa ra, tiêu chuẩn mỗi nơi cũng khác nhau, phải căn cứ vào tình hình thu nhập tài chính địa phương. Tôi tìm ông tới đây là vì thấy văn phòng tái nghiệp có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Vừa rồi nói chuyện với Bí Thư La tôi cũng nhắc tới ông. Bí Thư La có ấn tượng rất sâu với ông. Hoan nghênh ông tới tìm Bí Thư La gây rắc rối. Xem ra lần này xưởng trưởng Điền phải tới báo cáo công tác với Bí Thư La trước, sau đó mới tới các xí nghiệp xin tài trợ. Điền Lực Sơn thầm nghĩ ấn tượng sâu sắc nhất của La Quân với mình chắc là lần dẫn công nhân nhà máy nhuộm chặn cổng lãnh đạo không cho bán nhà máy rồi. Đi tìm La Quân gây phiền toái có nghĩa là văn phòng tái nghiệp ông ta lập ra 2 năm qua được chính quyền thừa nhận, không cần ban ngành liên quan tới gây phiền phức, nhưng thành tích làm ra được tính vào chính phủ. Điền Lực Sơn chẳng phản cảm chuyện chiêu an này, có thể làm được thêm nhiều việc hơn nữa cho công nhân mất việc mới là chủ yếu. Giới thiệu Trương Văn Lệ cho Trương Khác. Trương Khác bắt tay Trương Văn Lệ, cười, Triệu Bằng chẳng nhắc về chị với tôi. À phải, khi nào hai người kết hôn nhớ gửi thiếp mời cho tôi. Trương Văn Lên không biết sao Trương Khắc biết mình và Triệu Bằng yêu nhau, bị y nói ra có chút xấu hổ. 2 năm trước cô được Điền Lực Sơn giới thiệu vào vườn sồi làm thư ký hành chính, tất nhiên khó thoát khỏi lòng bàn tay Triệu Bằng. Sau khi yêu nhau, hai người cùng làm việc một nơi không thích hợp, Trương Văn Lệ liều điều chuyển sang văn phòng tái nghiệp của Điền Lực Sơn. Ngày kết hôn của hai người đã tới gần, chỉ có điều Triệu Bằng là người phụ trách thương vụ Cẩm Hồ Trú ở Tân Đình, nên chuẩn bị hôn lễ ở kiến nghiệp chỉ đơn giản. Thấy Trương Khắc quan tâm tới hôn lễ của Trương Văn Lệ, Điền Lực Sơn cười nói, vậy Cẩm Hồ phải đảm bảo cho Triệu Bằng có thời gian về kiến nghiệp kết hôn mới được, mỗi lần Văn Lệ phải vất vả chạy tới Tân Đình hẹn hò. Chuyện này à, xưởng trưởng Điền để Văn Lệ tới Tân Đình nghỉ một tháng trăng mật cũng được mà. Trương Khắc đùa, phong cảnh Tân Đình vào thời điểm này khá được đấy, đến khi khu công nghiệp gần cảng xây lên, dù chú trọng môi trường đến đâu cũng phải trả một cái giá nhất định, di động trên bàn reo lên. Trương Khắc cầm lấy xem, điện thoại của Trần Tĩnh, nhận điện hỏi, chuyện gì thế, còn tưởng cô đang họp, tôi vẫn đang trong phòng họp, tôi nhớ buổi sáng anh sẽ gặp Điền Lực Sơn, tôi đã thảo luận qua với Úc Bình và Tử Gia, Cao Khoa KV có thể góp một phần sức cho công nhân mất việc, nhưng mà tôi chẳng có nhiều mỡ như anh đâu, thịt mũi cũng là thịt, xưởng trưởng Điền đang ở cạnh tôi đây này, hay là cô nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Trương Khắc biết Trần Tĩnh đang ở một chỗ với cao tầng Cao Khoa KV, vẫn hỏi một câu, buổi sáng gọi điện thoại, bên cạnh cô cũng có người phải không? Trần Tĩnh lo lắng suốt nửa buổi sáng, khó khăn lắm mới có cớ gọi điện cho Trương Khắc lần nữa chính là vì tiếng này, thở phào nói, chuyện cụ thể tôi bảo Lưu Minh Huy liên hệ với ông ấy nhé, tôi phải họp tiếp đây. Trương Khắc cúp điện thoại, nói với Điền Lực Sơn, tôi vừa kiếm được một đối tượng có thể tài trợ cho mọi người. Tổng giám sát thị trường Lưu Minh Huy của Cao Khoa KV sẽ liên hệ với mọi người. Khi ngồi xe đi qua cổng DH Đông Hải, Cố Hiểu Mai đặc biệt nhìn tòa nhà tách riêng trong chung cư thanh niên, nói với Vương Cầm, con trai thị trưởng Trương ở tầng thượng tòa nhà đó. Bà ta và Vương Cầm tới trường giúp Trần Tĩnh chuyển ký túc xá, còn Trần Dục và Vu Trúc ở lại bệnh viện cùng Trần Ninh kiểm tra, tình hình sơ bộ khá lạc quan, trong lòng bọn họ bớt đi không ít áp lực, nhìn qua đâu rộng tới nửa mẫu nhỉ. Vương Cầm cũng ghé mặt vào cửa sổ nhìn lên, chỉ thấy ngoài lan can tầng thượng còn có cành cây chìa ra, đúng là một khu vườn trên không. Chuông điện thoại vang lên, Cố Hiểu Mai lấy di động trong túi sách, là điện thoại do chính phủ Tân Vu gọi tới. Cố Hiểu Mai không dám chậm trễ nhận điện ngay. Vương Cầm nghe thấy bà ta nói chuyện, nhắc tới công nhân mất việc, đợi bà ta cúp điện thoại hỏi, có chuyện gì thế? Văn phòng gọi điện tới, chính phủ tỉnh vừa sáng sớm đã thông báo khẩn cấp cho các nơi phải nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ sinh hoạt cho các công nhân mất việc. Chính phủ thành phố quyết định chấp hành theo tiêu chuẩn cao nhất chính phủ tỉnh. Buổi chiều tôi phải về Tân Vu rồi. Á, có phải liên quan tới việc nữ công nhân tự sát đêm qua không? Chính phủ đưa ra quyết sách nhanh thế từ khi nào vậy? Vương Cầm ngạc nhiên hỏi. Cố Hiểu Mai cũng thấy hơi kỳ quái. Đêm qua mới xảy ra chuyện kia, sáng nay đã có nghị quyết hữu quan rồi. Cho dù biết giữa hai chuyện này ắt phải có liên hệ, nhưng cũng thấy ở Trung Quốc có hiệu suất thế này thì quá quỷ dị. Huống hồ con trai Trương Tri Hành còn có quan hệ khó nói rõ với sự kiện này. Việc giao tiếp giữa chính phủ và bên dân chính lại đúng trách nhiệm của Cố Hiểu Mai. Theo lịch trình ngày mai bà ta mới về Tân Vu, nhưng đột nhiên có chuyện lớn này. Cố Hiểu Mai tất nhiên không thể đợi tới ngày mai mới lên đường. Trần Tĩnh kiểm tra xong, mọi người cùng tới ngõ học phủ ăn cơm, rồi ngồi xe về Tân Vu. Trương Tri Hành sau khi lên làm thị trưởng, việc đầu tiên là nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ cuộc sống của công nhân mất việc lên tới 170 đồng. Thế nào cũng phải kém kiến nghiệp một chút, nếu không làm chính phủ kiến nghiệp bẻ mặt. Vật giá Tân Vu thấp hơn kiến nghiệp nhiều, nên số tiền đó miễn cưỡng duy trì được mức độ sinh hoạt cơ bản nhất. Trương Tri Hành tới Tân Vu làm rất nhiều việc thực chất, đặc biệt là khiến ngành rượu và du lịch quật khởi, khai nguồn thu nhập trọng yếu cho chính phủ. Từ hai sản nghiệp này được nhận ân huệ thì đám người ăn không ngồi rồi ở cục tài chính cũng được hưởng lợi trực tiếp, ít nhất không còn phải nợ nần ai nữa, không cần phải hễ có chuyện lớn chuyện nhỏ gì là phải móc túi quyên góp, cho nên Trương Tri Hành lên làm thị trưởng. Các cán bộ cơ sở đều ủng hộ, thời buổi này là thế, ai đem lại lợi ích cho người ta thì người ta mới ủng hộ anh. Trừ ngành rượu và du lịch quật khởi ra, những sản nghiệp khác của Tân Vu vẫn rất yếu kém. Thành phố có 20 vạn nhân khẩu, 2 năm qua có gần 3 vạn công nhân mất việc. Đấy là còn nhờ ngành rượu và du lịch tạo ra vô số công ăn việc làm rồi. Nếu không người thất nghiệp ở Tân Vu đã đầy đường. Lần này dựa theo tiêu chuẩn cao nhất của chính phủ tỉnh chấp hành phương án hỗ trợ công nhân mất việc. Cố Hiểu Mai tính toán sơ bộ, mỗi năm phải chi thêm ra 40 triệu nữa. Thu nhập tài chính của Tân Vu năm nay dự đoán hơn 1 tỷ, đó là thành tích không tệ. 1 tỷ trông có vẻ không ít, nhưng miếng bánh sớm bị các ban ngành phân chia hết trong dự toán cuối năm ngoá rồi. Tài chính linh hoạt trong tay chính phủ không tới 100 triệu. Chính phủ thành phố còn biết bao việc phải làm, bỏ ra thêm ngay tức thì 20 triệu. Đúng là hơi giật gấu vá vai. 2 giờ chiều Cố Hiểu Mai tới được chính phủ thành phố. Đúng lúc chính phủ thành phố triệu tập ban ngành thảo luận chuyện nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ công nhân mất việc, Cố Hiểu Mai cầm sổ ghi chép đi vào phòng họp, đúng như dự liệu toàn là tiếng than vãn. Trương Tri Hành vỗ bàn, thà làm chính phủ eo hẹp một chút, chứ không thể để công nhân sống khó khăn. Mọi người thảo luận đi thảo luận lại chẳng đói chết ai, thêm 22 đồng, để công nhân mất việc mỗi tháng có thêm vài bữa thịt, cũng không phải là đòi hỏi quá đáng chứ. Hơn nữa, chính phủ có eo hẹp, không phải ép mọi người bỏ tiền túi ra, vì sao ai cũng xị mặt ra như thế, thị trưởng đại nhân nói thế, mọi người chỉ biết cười phụ họa, không vội tỏ thái độ. Được, tôi tỏ thái độ trước, văn phòng chính phủ thu hẹp 20% chi tiêu, các ban ngành không cần phải lập tiêu chuẩn cứng nào hết, kiếm được bao tiền thì kiếm, thiếu bao nhiêu tôi đi ăn xin. Trương Tri Hành nói tiếp, tôi vẫn muốn nhắc mọi người một chút, quan trọng vẫn là làm kinh tế phát triển, mới có thể giúp công nhân mất việc được tái nghiệp. Giải quyết hết công ăn việc làm cho 3 vạn công nhân mất việc này. Tới khi đó mọi người không cần phải nhăn nhó mặt mày nữa. Cố Hiểu Mai nghe nói giảm 20% chi tiêu của văn phòng chính phủ mà run. Có điều 30 vạn cư dân Tân Vu có được một thị trưởng thế này đúng là hạnh phúc. Đáng tiếc thị trưởng như thế, trong nước quá hiếm có. Nếu nói Trương Tri Hành có điều gì làm người ta không hài lòng hoặc bới móc, đó là con trai ông quá không ra gì. Chuyện về Trương Khắc lan truyền đi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh danh của Trương Tri Hành. Mọi người đều tin vào khả năng phát triển kinh tế của Trương Tri Hành, lòng nghĩ thôi thì đành tạm thời chắc bóp một chút, qua một thời gian sẽ đỡ hơn, kêu ca thì cũng kêu ca rồi, không cần mặt dày tiếp tục than nghèo gào khó nó. Mọi người cười hì hì, tôi đảm bảo 5%, anh đảm bảo 6%. Chi phí các văn phòng có hạn, thắt chặn chi tiêu chẳng bù vào được khoảng trống 20 triệu. Có điều đây không phải là con số khủng khiếp gì. Mọi người sẵn lòng giải quyết là có thể giải quyết được. Họp xong, Cố Hiểu Mai liên hệ với bên dân chính soạn thảo chi tiết tiêu chuẩn hỗ trợ. Trương Tri Hành cũng bảo thư ký Thành Dư Đông theo sát việc này. Hy vọng nhanh chóng soạn xong chi tiết, làm việc nhanh chóng một chút. Tháng sau có thể làm công nhân mất việc được hưởng phúc lợi. Trong văn phòng Cố Hiểu Mai, Thành Dư Đông đùa, chẳng biết khi nào Tân Vu mới được giống Hải Châu nhỉ. Ở đó cư dân gần 100 vạn, công nhân mất việc không quá 1 vạn, chúng ta thì sức đầu mẻ trán vì việc này. Thị trưởng Hải Châu gọi điện bảo cục trưởng dân chính xem lấy tự giải quyết là xong. Ai, thế này xem ra tối nay lại phải tăng ca rồi. Cố Hiểu Mai cười, nếu không có chút trình độ, Đường Học Kim có thể tới Giang Nam làm phó tỉnh trưởng được không? Đừng kêu ca nữa. Chịu đựng qua một thời gian là được, thị trưởng Trương cũng nên tổ chức người tới Hải Châu học tập kinh nghiệm. Thành Dư Đông thở dài, tốt xấu gì thì Hải Châu cũng là đất phát tích của Trương gia mà, có mà muốn tới Hải Châu làm tiền ấy. Trương Tri Hành đẩy cửa đi vào, nghe thấy Thành Dư Đông và Cố Hiểu Mai nói chuyện, cũng xen vào đùa một câu, rồi hỏi Cố Hiểu Mai chuyện trao đổi với cục dân chính. Cố Hiểu Mai báo cáo xong, Trương Tri Hành rời đi, Thành Dư Đông hỏi, gom góp mãi vẫn thiếu 4-5 triệu. Thị trưởng Trương cũng nói ra ngoài ăn xin, chỉ nói có phải là tới khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ ăn xin không, cậu suốt ngày theo thị trưởng phải biết thị trưởng đi ăn xin ở đâu chứ. Tôi thì làm sao mà biết được, Thành Dư Đông chợt nhớ ra một chuyện, lần này chị đưa Vu Trúc tới trường có thuận tiện tới căn nhà xa hoa của Trương Khác bái phỏng không, vốn cũng định đi. Cố Hiểu Mai đương nhiên không thể nói chuyện hôm qua cố ý trốn tránh Trương Khác, đột nhiên nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng ăn cơm trưa xong rồi về. Quên mất chuyện này, lần sau có cơ hội chị nhớ tới xem rồi sẽ biết không phải em gạt chị. Cố Hiểu Mai chỉ cười, ở chỗ riêng tư mọi người hay thảo luận chuyện bối cảnh Trương gia ở Hải Châu, nhưng nguồn tin tức rất hữu hạn, bà ta cứ thắc mắc Trương gia ở Hải Châu là loại thổ hào như thế nào. Trong tin tức công khai, nhà Chiêu đãi chính phủ 3 năm trước cải cách bán cho tư nhân, đổi tên thành khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ, nắm cổ phần đằng sau là tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ Cẩm Hồ. Một tập đoàn giải trí lớn nhất Hải Châu, cán bộ trung tầng ở Tân Vu mấy năm qua đều cho rằng chủ nhân của Thế Kỷ Cẩm Hồ chính là Trương gia, suy đoán này không phải vô căn cứ. Trước tiên là Trương Tri Phi anh em con bác với Trương Tri Hành là cổ đông chủ yếu của tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tiếp đó chưa nói bỏ tiền mua nhà Chiêu đãi chính phủ, bỏ tiền thiếu tu sửa đê bao, sau đó hai lần Thế Kỷ Cẩm Hồ quyên vật tư phòng lũ tới 5 triệu đồng, v.v.v. Cho nên gần như có thể khẳng định đằng sau Thế Kỷ Cẩm Hồ chính là Trương gia. Ngoài ra Trương Tri Phi còn là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xây dựng dân doanh lớn nhất Hải Châu, đứng sau Hoành Viễn cũng là Trương gia. Từ tư liệu công khai có thể thấy Trương gia bước vào ba sản nghiệp lớn là xây dựng, địa ốc, giải trí, ba tập đoàn dưới tay đều đứng đầu Hải Châu. Như thế vẫn chưa cho người ta ấn tượng trực quan. Cố Kiến Mai lần này tới kiến nghiệp, ngồi xe đi vòng quanh khu thương nghiệp Đông Hồ, quy mô bằng quá nửa trung tâm Tân Vu. Từ đó có thể thấy được thực lực tư bản của tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, mấy công ty địa ốc lớn nhất Tân Vu, bất kể dân doanh hay là quốc hữu, tư cách sách dép cho người ta cũng không có. Cố Hiểu Mai vốn không nghĩ nhiều, nhưng nhìn cái cách ăn ở của Trương Khác, mới không kìm được suy nghĩ có lẽ suy đoán của mọi người về Trương gia chỉ là một góc tảng băng chồi lên mặt nước. Bà ta trùng hợp biết lần trước đôi thanh niên nam nữ tới bái phỏng vợ chồng Trương Tri Hành là Lương Văn Giang cháu Lương Cách Trân và vị hôn phu. Nghĩ tới đây Cố Hiểu Mai tới bên bàn máy vi tĩnh, vào trang internet có giới thiệu người sáng lập Côn Đằng Online, chỉ Lương Văn Giang cho Thành Dư Đông, nhìn có thấy quen không? Thành Dư Đông mắt trợn tròn, hít sâu một hơi nói, đấy chẳng phải Lương Văn Giang sao? Lần trước gặp, hắn nói là hắn công tác kỹ thuật bình thường. Bà nội tôi ơi, thủ tịch kỹ thuật của Côn Đằng Online mà là công tác kỹ thuật bình thường. Lần trước em đã nghe tên hắn quen rồi, sao chị nhìn ra? Đề tài về Côn Đằng Online có sức nóng rất cao trên báo chí, có điều lộ diện nhiều nhất là Mã Hướng Đông, có một người quá chọi lọi những người khác bị ảm đảm đi nhiều, vả lại Lương Văn Giang một mặt ít nói, cứ ngồi im một chỗ, dễ bị người ta bỏ quên. Hôm qua chị nghe Vu Trúc nói chuyện về mạng internet, thấy cái tên Lương Văn Giang, quả nhiên. Nếu chẳng phải hôm qua Vu Trúc và Trần Ninh ở trong phòng bệnh buồn chán tán gẫu, Cố Hiểu Mai còn chẳng biết điều này, khoan khoan, cho em mượn máy một chút. Thành Dư Đông trực tiếp vào Côn Đằng Online tìm kiếm tin tức về Lương Văn Giang, tra được tin tức cần tìm,

Vệ Lang nghi hoặc hỏi, vậy mà cậu ta chẳng nói với chị? Không ạ, em chỉ nghe nói tới câu chuyện quả bong bóng ngoài ký túc xá nữ thôi. Em và Vu Trúc Hè vừa rồi còn gặp Trần Phi Dung, chắc chị cũng quen Trần Phi Dung phải không? Trần Ninh có chút xấu hổ, vừa rồi vụt miệng tựa hồ hơi quá đà, như cô bé không hiểu chuyện vậy. Vệ Lang có ấn tượng cực kỳ sâu sắc chuyện 3 năm trước Trương Khắc buộc dép cho Trần Ninh, có điều cô chỉ coi đó là hành động có tính cách tự do tùy hứng thôi. Khi ở Perth, cô còn nói với Địch Đăng Thanh về Trần Ninh, Địch Đăng Thanh còn đùa bảo cô ngàn vạn lần đừng để Trần Ninh và Trương Khắc gặp nhau, khả năng bị họa có thể rất cao. Nhìn vẻ mặt của Trần Ninh, Vệ Lang thầm nghĩ có lẽ giới thiệu cô bé cho Trương Khắc là một sai lầm, mấy cô gái ở ký túc xá cũng suốt ngày ao ước được gặp Trương Khắc. Tên khốn kiếp đó ở Đại học Đông Hải đã thành một truyền kỳ rồi. Vệ Lang mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, tôi giới thiệu cho mọi người một quán ăn phong cách Tân Vu rất đặc sắc. Trương Khắc vừa về chung cư thì nhận được điện thoại của Vệ Lang mời ăn cơm. Từ lúc Vệ Lang từ Perth về luôn né tránh mình, sao đột nhiên lại hẹn đi ăn cơm. Nhưng Vệ Lang đã mới, Trương Khắc không thể từ chối. Ai cùng hẹn y đi ăn cơm thì cùng lắm mọi người ăn với nhau. Trương Khắc ở trong phòng tính toán chuyện phải làm hôm nay. Thấy không bỏ sót gì nữa mới cầm di động lên, còn mang theo cái ví đã rất lâu không dùng tới, chuẩn bị đi tìm Vệ Lang. Vừa ra khỏi phòng thì Đỗ Phi gọi điện tới, Vương Hải Túc có chuyện muốn gặp riêng mày. Đỗ Phi còn nhấn mạnh, tao và hắn đang ở khách sạn Hilton, mày có thời gian tới đây một chuyến không? Đỗ Phi muốn bán nghiệp vụ chuỗi quán nét cho Hải Túc, tiếp xúc đã gần 2 tháng, đã tới giai đoạn cuối cùng, Trương Khắc thầm nghĩ Vương Hải Túc muốn gặp riêng Minh chắc vì chuyện này. Trương Khắc gọi điện cho Vệ Lang, máy bận, không biết cô đang nói chuyện với ai, nghĩ đưa cô ấy tới khách sạn Hilton ăn cơm là được, gọi điện thoại cho Phó Tuấn chuẩn bị xe. Trương Khắc cầm một bản tài liệu tối nay phải xem xuống lầu, Phó Tuấn và lái xe đã đợi y ở dưới. Trương Khắc chui vào xe, nói với lái xe đợi ở ngoài quán ăn Tân Vu một lúc, rồi ngồi ở ghế sau đọc tài liệu. Xe đi ra ngoài tiểu khu, tốc độ vừa mới tăng lên một chút thì đột nhiên lái xe phanh gấp, Trương Khắc không biết xảy ra chuyện gì. Ngẩng đầu lên thấy một bóng hình xinh đẹp yểu điệu mặc váy hồng rìm trắng bất ngờ đập vào mắt y, mặc dù chỉ là cái bóng lưng, nhưng trừ bóng lưng đó ra, trong mắt y trời đất không còn gì khác tồn tại nữa. Phó Tuấn nhìn thấy Vệ Lang, bảo lái xe đi chậm lại, xem Trương Khắc có muốn nói gì với Vệ Lang không, chỉ thấy mặt Trương Khắc như hồ nước đóng băng giữa mùa đông lạnh giá. Vệ Lang cũng vừa vặn thấy chiếc Mercedes từ tiểu khu đi ra, có điều cô đã hẹn Trương Khắc ăn cơm ở ngõ học phủ, còn tưởng người khác đang dùng xe. Đợi khi xe giảm tốc độ nhìn vào, cửa xe dán kính mờ, qua kính chắn gió phía trước chỉ thấy lái xe và Phó Tuấn. Phó Tuấn đang quay đầu về phía sau, nhìn không rõ người ngồi sau có phải là Trương Khắc hay không. Trần Ninh đi phía trước xe, đang tung tăng hớn hở nói chuyện với Vệ Lang. Đột nhiên một cỗ xe dừng ngay phía sau, giật nảy mình, lúc nhảy tránh, quay đầu lại nhìn vừa vặn thấy khuôn mặt kinh ngạc cứng đờ của Trương Khắc. Cảm thấy khuôn mặt đó hết sức quen thuộc, trong xe không gian cũng như đóng băng. Lái đi. Bị đôi mắt trong vắt như dòng suối nhìn qua, hô hấp của Trương Khắc đột nhiên thông suốt trở lại, mặc dù rất muốn nhìn đôi mắt đó thêm mấy lần nữa, nhưng y hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, bảo lái xe đi tiếp. Miễn cưỡng lắm Trương Khắc mới khống chế được cảm xúc, mấy ngày qua đã nghĩ sẽ tình cờ gặp phải cô ấy trong trường, không phải thế này, nó không đúng như thế này. Chẳng nghe thấy tiếng than trong lòng Trương Khắc, Phó Tuấn quay lại, lái xe đạp ga, tăng tốc đi tới quán ăn Tân Vu trong ngõ học phủ. Trương Khắc mắt vẫn nhìn tài liệu, hồn thì đã không biết đi đâu, một lúc sau mới nhận ra Vệ Lang có lẽ gặp Trần Ninh và Vu Trúc ở ký túc xá nên mới hẹn mình đi ăn cơm, liền phất tay nói, đi tiếp, anh bảo với chị Vệ Lang, tối nay tôi có chuyện, không ăn cơm với chị ấy được. Vệ Lang và nhóm Trần Ninh, Vũ Trúc vừa tới ngõ học phủ, thấy chiếc xe Mercedes đổ trước mắt rồi lại khởi động, di động trong tay rung lên, nhìn thấy số điện thoại Phó Tuấn, cảm thấy lạ lắm, vừa rồi ở trong xe có chuyện gì sao không nói mà phải gọi điện. Khắc thiếu gia có chuyện không thể đi ăn tối với cô được, hiện chúng tôi đi tới khách sạn Hilton. Ừm, tôi biết. Vệ Lang tin chắc vừa rồi Trương Khắc ở trong xe, chẳng lẽ vì những người ở bên cạnh này nên không dừng lại nói chuyện với mình mà bảo Phó Tuấn gọi điện thông báo. Cảm giác y đang trốn tránh cái gì đó, nhưng rốt cuộc Trương Khắc phải trốn tránh cái gì? Giang tay tiếc nuối nói với Trần Ninh, Vu Trúc, Trương Khắc có chuyện đột xuất, không thể giới thiệu cậu ấy cho mọi người rồi. Trần Ninh vô tâm. Chỉ cười tiếc nuối, nụ cười rạng ngời dưới ánh tịch dương, cảm thấy người trong xe kia quen khác thường, chỉ là không nghĩ ra gặp nhau ở đâu rồi. Trần Dục thì đoán ra Trương Khắc ở trong cổ xe vừa rồi, ông ta được nghe Cố Hiểu Mai kể về nó, dù ở kiến nghiệp, chiếc xe đó cũng hiếm có, vừa rồi rõ ràng nghe Vệ Lang hẹn Trương Khắc ăn cơm với nhau rồi, hiện lại lặng lẽ phóng xe qua bên cạnh. Ban đầu Trần Dục lo lắng con gái gặp mặt tên hỗn thế ma vương trong truyền thuyết này, hiện trong thâm tâm cảm thấy phẫn nộ vì bị đối phương khinh thường tránh mặt, thầm nghĩ đám hoàng khố này lúc nào cũng ngồi trên đầu người khác, đâu thèm coi ai ra gì. Mặc dù mọi người đều biết sáng vực của Đỗ Phi và Cẩm Hồ dính líu tới nhau, nhưng dù sao sáng vực cũng không phải là Cẩm Hồ. Hải Túc cấp thiết muốn mua tài sản có chất lượng kỹ thuật đưa vào công ty trên TTCK. Vương Hải Túc tiếp xúc với Đỗ Phi, tất nhiên được kẻ thao túng đằng sau là Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết ngầm cho phép. Trước lợi ích thương nghiệp lớn, giới hạn ân oán rất mơ hồ, nhưng Vương Hải Túc không nghĩ mình tiếp xúc với Trương Khác sẽ được Lâm Tuyết khen ngợi. Nghe thấy Đỗ Phi nhận điện thoại nói Trương Khác tới rồi, hắn hơi cuống, muốn xuống lầu đón nhưng lại sợ người ta bắt gặp tiếp xúc với Trương Khác. Ngồi đợi trong phòng càng thấp thỏm lo Trương Khác không vừa lòng, chỉ có điều Đỗ Phi ngồi im không nhúc nhích. Lệnh Tiểu Yến và Tần Cương nhìn thò đầu nhìn phía cửa, mới nghĩ ra đi cùng đám Đỗ Phi không cần quá câu nệ. Mặc dù nghĩ như thế Vương Hải Túc vẫn không thể thả lỏng được, làm sao hắn có thể quên Trương Khác vô tình để quên tài liệu trên xe mới khiến hắn có được tài phú và địa vị như hiện nay. Hắn có ngu tới đâu sau khi biết thân phận Trương Khác cũng không thể cho rằng Trương Khác quên tài liệu trên xe thật. Nhìn thấy Trương Khác và Phó Tuấn đi vào, Vương Hải Túc đứng bật dậy muốn bắt tay với Trương Khác. Ồ, không cần khách khí, ngồi xuống đi. Trương Khác không bắt tay với hắn, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Phi, đàm phán ra sao rồi. Vương Hải Túc hơi xấu hổ, biết những vần háo quang bao phủ trên người mình không tư cách trách móc trước mặt Trương Khác, cười khan mấy tiếng, nhiệt tình mới Phó Tuấn ngồi xuống. Sao? Quá Hàn Quốc, từ vụ bệnh tật tới vụ này, chương 1070, một đời yêu thương. Đỗ Phi đưa phương án sơ thảo thu mua do Hải Túc đưa ra cho Trương Khác xem, dùng ngón tay khoanh lên chỗ báo giá, ý nói hai bên còn tranh cãi lớn, chưa đàm phán xong. Trương Khác lật xem, lấy bút gạch con số ban đầu đi, viết một con số mới vào, không đưa cho Đỗ Phi, mà ném thẳng cho Vương Hải Túc, 30% cổ phần, 100 triệu, 51% cổ phần 200 triệu, nếu như muốn bao hết, 300 triệu. Anh về nói với Lâm Tuyết và Nghiêm Văn Giới, giá là do Trương Khác tôi đưa ra. Các anh có thể dùng tiền mặt hoặc cổ phiếu của Hải Túc giao dịch. Vương Hải Túc cứng người tại chỗ. Mục tiêu của bọn chúng là dùng 200 triệu mua toàn bộ nghiệp vụ quán net của Sáng Vực. Nghiệp vụ này của Sáng Vực năm nay có thể tạo ra lợi nhuận 25 triệu, có giá trị cực cao trên thị trường phi công khai. Đương nhiên giằng co lâu như vậy vì ban đầu Vương Hải Túc ra giá 160 triệu làm Đỗ Phi không hài lòng. Nhưng sau nhiều ngày đàm phán, Vương Hải Túc cũng ít nhiều đoán ra, giá trong lòng Đỗ Phi tuyệt đối không quá 200 triệu. Nên hắn nắm chắc 10 phần hoàn thành việc này. Vương Hải Túc muốn gặp riêng Trương Khác trước khi ký kết hiệp nghị cuối cùng, ai ngờ khiến Trương Khác trực tiếp đem giá đẩy lên 300 triệu. Nếu Hải Túc chỉ bỏ ra 200 triệu theo kế hoạch chỉ có được vẻn vẹn 51% cổ phần. Đỗ Phi, Lệnh Tiểu Yến, Tần Cường đều bất ngờ, vì trước đó Trương Khác chưa từng tham gia việc này, vừa mới tới đã đình đoạt, lại còn dùng ngữ khí không cho chất vấn. Vương Hải Túc ngớ ra hồi lâu mới nhớ ra phải nhìn Đỗ Phi, nhưng Đỗ Phi chỉ biết nhún vai với hắn. Vương Hải Túc không dám tranh luận với Trương Khác, vừa rồi Trương Khác cũng đã nói rõ, cái giá này là ra với Lâm Tuyết và Nghiêm Văn Giới, dù là bắt chẹt cũng là Trương Khác bắt chẹt hai người kia, hắn có tư cách gì đứng ra mặt cả, nếu không còn chuyện gì nữa thì tao đi trước đây. Trương Khác ấn vai Đỗ Phi đứng dậy, chỉ có một chốc, tới ghế còn chưa ngồi nóng chỗ nhưng Trương Khác đột nhiên tung ra một chiêu, làm Vương Hải Túc miệng đầy ý trái đắng muốn trút ra. Nhưng đây không phải thời cơ tốt, chỉ biết trơ mắt nhìn Trương Khác và Phó Tuấn đẩy cửa rời khỏi phòng bao, ngồi xe về ngõ Học Phủ, đi qua phố bên ngoài ngõ, ánh hoàng hôn màu đỏ vừa trút vào cửa ngõ, đằng sau chiếc ghế dài đặt ở giữa đường có một chiếc xe đạp chở hộp giấy, trong hộp toàn là đĩa lậu, người bán đĩa là chàng thanh niên lùn béo quen thuộc. Trương Khác xuống xe, móc ra 10 đồng đưa cho chàng béo, có đại thoại Tây Du không? Nhận lấy hai chiếc đĩa VCD, chui vào xe vẫn không kìm được quay đầu nhìn chàng béo lần nữa. Kiếp trước, anh chàng béo này cũng bắt đầu bán đĩa lậu dưới bóng cây ngô đầu vào buổi chiều sau mùa thu. Trương Khác khi tốt nghiệp rời trường nghe bạn học kể chàng béo vẫn bán đĩa lậu ở đó, rồi đĩa lậu bị đả kích, chàng béo bị bắt hai lần, rồi. Không biết về sau chàng béo đi đâu, Trương Khác thở dài, một số chuyện cứ ương ngạnh diễn ra theo quỹ tích lịch sử. Trở về phòng ngồi trên bệ cửa sổ, Trương Khác đặt laptop lên đuổi, cho đĩa vào ổ. Nhìn bóng lưng quạng cuể cuối đĩa, vẫn không kiềm chế được muốn khóc. Kiếp này, mình chẳng cùng Đỗ Phi tổ chức câu lạc bộ cờ vây, cũng chẳng tổ chức thành viên câu lạc bộ tới phòng hoạt động xem đại thoại Tây Du, Vu Trúc không còn là hội viên mới nữa. Trần Ninh cũng không giả mạo hội viên theo Vu Trúc đến xem. Đó là lần đầu tiên Trương Khắc gặp Trần Ninh, một vài chuyện không đổi, nhưng vài chuyện đã cảnh còn người mất, lần đầu gặp nhau đó không còn nữa, nghe bài hát Một Đời Yêu Thương vang lên, cuối cùng nước mắt chảy xuống, giờ đây quá khứ xưa đâu còn nữa. Chỉ còn lá rụng vẫn phủ đầy lối đi. Bắt đầu kết thúc chẳng thay đổi. Em như áng mây trắng phiêu bạc phía chân trời. Biển khổ khơi lên cơn sóng tình. Thế gian ai tránh nổi vận mệnh. Ở gần mà chẳng thể gặp, có lẽ anh nên tin đó là duyên phận, tạm biệt rồi vĩnh viễn không quay lại. Một mình lặng lẽ nhìn trần thế. Hoa tươi rồi sẽ tàn. Nhưng anh chỉ mong sẽ nở lần nữa vì em. Tình yêu. Ẩn trong mây trắng chân trời, sau mùa thu, đêm Hải Châu mát lạnh, mở cửa sổ đón gió thổi vào, tắm rửa sống ngồi xem TV, còn gì sướng bằng, di động vang lên, Hứa Hải Sơn quay đầu lại nhìn, thấy di động của Hứa Tư rơi bên bàn cơm, bảo vợ đưa di động qua cho con gái, đừng nói là điện thoại của Tiểu Duy đấy. Bà Hứa đứng dậy, nhìn cửa phòng làm việc của Hứa Tư ở nhà đóng kín, bóng dáng yểu điệu thấp thoáng sau cửa kính, quá chuyên tâm vào công việc, không chú ý tới tiếng chuông điện thoại bên ngoài. Bà Hứa nghĩ nếu là điện thoại của Hứa Duy nói chuyện trước cũng được, con bé đó đi đâu không đi, lại đi Hong Kong làm việc, cả năm chẳng gặp được mấy lần, bà đi tới cầm lấy di động, màn hình phát tán ánh huỳnh quang nhu hòa, nhưng không hiện số, hỏi chồng, di động của đại nha đầu có phải hỏng rồi không, kêu mãi mà chẳng thấy hiện số. Hứa Hải Sơn đang định bảo vợ đưa di động cho mình xem thì Hứa Tư nghe thấy tiếng chuông điện thoại đi ra, cầm lấy di động xem rồi nói, chắc là điện thoại Trương Khắc gọi tới. Hiện giờ trong nước có thể gọi điện ẩn số. Nhận điện thoại, đi vào phòng làm việc, còn thuận tay đóng cửa lại. Hứa Hải Sơn nhún vai với vợ, ông cũng chẳng hiểu vì sao Trương Khắc gọi điện tới lại phải ẩn số. Hứa Tư thu lại đống bản vẽ trên bàn, nhặt gối trên mặt đất lên, cuộn mình ngồi trên cửa sổ nói chuyện với Trương Khắc. Mặc dù phòng thiết kế của cô không thiết kế được kiến trúc siêu cao tầng, nhưng kiến trúc mang tính tiêu chí của khu thương nghiệp Đông Hồ, nên gần đây Hứa Tư vẫn đặt chủ yếu tinh lực vào đó. Cô còn tưởng Trương Khắc gọi điện tới vì việc này, nhưng nghe giọng Trương Khắc trầm hơn, khàn hơn thường ngày, Hứa Tư bỗng thấy tim như có ai cầm dao cứa một cái. Làm sao thế? Không sao cả, đột nhiên nhớ chị, muốn nói chuyện với chị. Hứa Tư nghe thấy giai điệu bi thương bài Một Đời Yêu Thương của Lư Quang Đình truyền ra, hỏi, có cần tôi tới kiến nghiệp nói chuyện với cậu không? Em đang trên đường tới Hải Châu rồi, một lát nữa có thể thấy chị. Hứa Tư kẹp di động vào cổ, tới dùng khẩu ngữ nói với cha mẹ có vài chuyện gấp cần xử lý, đêm không về, rồi lấy chìa khóa xuống lầu. Hai người nói chuyện thì có vô số chuyện vụn vặt không hết. Năm năm qua, ký ức tích lũy cả hai người quá nhiều. Hứa Tư tới ngõ đang tỉnh, còn nói chuyện với Trương Khắc thêm hơn một tiếng, tới khi Trương Khắc cúp điện thoại thoại, rồi Phó Tuấn gọi điện tới. Hứa Tư còn tưởng Trương Khắc dùng điện thoại của Phó Tuấn gọi, nhận điện mới biết Trương Khắc tự lái xe về Hải Châu. Phó Tuấn chỉ xác nhận có phải Trương Khắc về Hải Châu để gặp cô hay không rồi cúp điện thoại, không hỏi gì nhiều. Trương Khắc có đôi khi giống như một đứa trẻ vậy, cần được ôm ấp vỗ về. Hứa Tư liền lái xe tới cửa đường cao tốc đợi Trương Khắc, xem đại thoại Tây Du mà hai người cùng nhau xem vô số lần. Quá nhiều thương cảm không sao vứt bỏ được cứ dồn dập ập tới, dọc đường nghe đi nghe lại bài Một Đời Yêu Thương. Trương Khắc cảm thấy đúng như lời bài hát, tạm biệt rồi vĩnh viễn không gặp lại. Đó căn bản là một tình chưa bao giờ tồn tại. Nhìn thấy khuôn mặt quan tâm lo lắng của Hứa Tư, Trương Khắc cảm thấy có một hơi ấm trút vào trái tim đã lạnh giá tới cực điểm. Hứa Tư là bến cảng bình yên của y, bên ngoài gặp phong ba sóng gió gì, chỉ cần trở về trong lòng cô, trái tim y sẽ được tìm được chỗ gửi gắm, dựa dẫm. Trương Khắc đổ xe vào bãi, đi tới siết chặt Hứa Tư trong lòng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đây mới là người kiếp này mình cần yêu thương che chở. Đây mới là tình yêu trong đời của y, còn Trần Tĩnh chỉ là người không quen, không nên tình cờ đi sượt qua nhau như thế. Sao vậy? Hứa Tư cảm nhận được tình cảm qua vòng tay mạnh mẽ của Trương Khắc, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của y, tràn ngập nhu tình ấm áp, chẳng hề có sự sa sút bi thương vừa nãy. Cô rút tay ra, ôm lấy khuôn mặt lởm chởm râu của y, áp lực hơi lớn, muốn nhìn thấy chị quả nhiên tốt hơn nhiều. Trương Khắc chỉ có thể đem hết tất cả mọi thứ đẩy lên áp lực, nhưng câu cuối cùng là chân tình. Hứa Tư mỉm cười dịu dàng chấp nhận câu trả lời của y, cùng Trương Khắc chuyển hết hành lý lên xe mình, còn xe của y vứt ở đó, tự có nhân viên công tác xử lý. Thế này nên tính là yêu ai hơn nhỉ? Chương 1071, đói khát. Cứ coi như thả lòng tâm tình đi nghỉ, Trương Khắc lén lút ở Hải Châu 3 ngày,